Hình danh sư gia, chương 477, đêm dò giản phủ, gocchuyenaudio.com. Mạnh Thiên Sở đưa xong thành phu nhân đem Sài Mãnh cùng Đồ Long gọi vào thư phòng mình, thấy hai người vẻ mặt quái dị, liền cười nói, hai người các ngươi tên vô lại, nghĩ gì thế Sài Mãnh? Đại nhân, chúng ta có thể nghĩ gì thế, chúng ta chính là muốn hỏi một chút, đại nhân gần đây có phải hay không chuyện vui rất nhiều a? Mạnh Thiên Sở nhẹ nhàng ở củi mạnh mẽ trên mông đít đạp một cước, Sài Mãnh cười tránh qua, tránh né. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, không cùng các ngươi hay nói mò, ta để cho Ôn Nhu ngày mai trở về lần kinh thành, để cho Chu Hạo vợ chồng cùng đi, cho nên a, các ngươi nói xong sự tình ta đi theo nàng. Sài Mãnh, nhị phu nhân làm sao đột nhiên lại nói muốn đi? Mạnh Thiên Sở cười nói, không phải là nàng nói đi, là ta thấy nàng một ngày vì nàng mẹ ôi thân thể lo lắng sẽ làm cho nàng trở về đi xem một chút. Đồ Long, như vậy cũng tốt, Sài Mãnh, Đồ Long, ngươi nói cũng không đúng như vậy, ngươi chính là quá giảo hoạt, rõ ràng không phải như vậy nghĩ, cánh cũng theo đại nhân lời của nói. Đồ Long thấy Sài Mãnh một bộ ghét ác như cừu bộ dạng, cười nhạt một tiếng, nói. Chẳng lẽ đại nhân như vậy không đúng sao? Ta như vậy nói vừa có vấn đề gì còn ngươi? Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, không nói ta à, biết các ngươi cũng là tốt với ta, bất quá ta nghĩ Ôn Nhu trải qua nhiều như vậy, biết tất cả mọi người là thật lòng vì tốt cho nàng, nếu là chúng ta nữa hiểu lầm cái gì, chính là chúng ta không đúng. Đồ Long nhìn Sài Mãnh, nói, nghe thấy được sao, Sài Mãnh hừ một tiếng, nói, lười cùng ngươi nói, Mạnh Thiên Sở cùng Đồ Long không khỏi vì cùi mạnh mẽ thật tình kính nhi làm cho tức cười. Mạnh Thiên Sở, nói một chút nhìn, các ngươi tối ngày hôm qua có cái gì không thu hoạch? Sài Mãnh nhìn một chút một bên còn đang đắc ý Đồ Long, quát miệng nói. Ngươi nói trước đi, Đồ Long nhẫn cười nói. Nhìn ngươi còn giống như sợ lúc này ta cũng vậy có cùng ngươi nói giống nhau dường như. Ta nghĩ đại nhân nên muốn nghe một chút ngươi nói trước đi, đúng không? Đại nhân, Mạnh Thiên Sở chỉ vào hai người bọn họ cười nói. Hai người các ngươi khi nào thì bắt đầu học xong đấu võ mồm rồi. Sài Mãnh, ngươi nào cùng hắn đấu võ mồm? Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, vậy thì ngươi trước tiên là nói về nói ở giản nhà tình huống. Sài Mãnh, xem ra hay là Đồ Long đã đoán đúng, vậy cũng tốt ta liền nói một chút ở giản nhà địa tình huống. Làm Sài Mãnh nói đến đi theo quản gia đi thời điểm, Mạnh Thiên Sở nói. Vậy ngươi thật cũng chưa có ở giản cô nương trong phòng nhìn thấy người sao? Sài Mãnh, không có, sau lại ta đi theo quản gia kia quẹo trái quẹo phải còn giống là ở đi mê cung giống nhau. Cuối cùng các ngươi đoán thế nào, kia giản kỳ lão già kia thật đúng là hận đến tâm thế nhưng đem giản cô nương quan tại chính mình nhà có viện một phòng chứa củi rậm, chỉ có một lão mụ từ một bên nhìn. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong thật là kinh ngạc, đứng dậy, đi tới giản định đưa tới một đống hồ sơ rậm lục lọi lên. Nói, kia giản kỳ chẳng lẽ thật là cái mông không sạch sẽ? Đồ Long, hiện tại làm quan vừa có mấy người cái mông là sạch sẽ đây? Sau khi nói xong tự giác lỡ miệng cảm giác che miệng. Sài Mãnh vui vẻ, vội vàng nói. Ha ha ha ha, ngươi thảm, ngươi lại dám làm trò đại nhân mặt đất nói làm quan người. Hừ hừ, ta xem ngươi là có khác chỉ nha. Đồ Long hướng Sài Mãnh làm ra một muốn đánh chiếc tư thế. Nói, gocchuyenaudio.com, ngươi tạm thời ở chỗ này chút âm phong phiến quỷ hỏa cẩn thận ta. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, hai người các ngươi trước khắc đấu võ mồm ta xem a, cái này chứng cứ đại khái giản cô nương còn không có cho ta, nơi này địa mỗi một vật ta cũng nghiêm túc lật xem quá chưa từng có phát hiện cái gì tin vịt mà. Đồ Long đi lên trước nhìn một chút nói, vậy có phải hay không giản định phát hiện mình phụ thân có vấn đề, sau đó phải đi nói cho cha mình, phụ thân hắn lo lắng chuyện bại lộ cho nên làm cho nàng giao ra đồ, nàng không làm cho nên mới đem nàng giam lỏng. Sài Mãnh một bên ngưng trọng nói. Không riêng gì giam lỏng, kia giản kỳ hẳn là đối với giản cô nương còn động thủ. Đồ Long cùng Mạnh Thiên Sở cũng nhìn Sài Mãnh thở dài một tiếng, nói. Ta ở dưới cửa sổ nhìn là thật sự rõ ràng, quản gia kia để cho nha hoàn cho giản cô nương đưa đi, giản cô nương nằm ở trên giường không sức kia lão mụ từ cùng nha hoàn bắt buộc cho nàng lau chùi ta xem nàng cũng là không có gì khí lực tùy ý kia hai cái hạ nhân hành hạ thật là đáng thương. Đồ Long giận tái mặt nói. Nói lý lẽ, giản kỳ cũng là khoa cử văn nhân xuất thân, hắn làm sao có thể đối với nữ nhi của chính mình hạ chất độc này tay đây. Mạnh Thiên Sở, ta nghĩ lấy giản cô nương làm, nàng có nên không trước nói cho nàng biết phụ thân, mới vừa rồi Sài Mãnh nói ở giản kỳ địa dưới cửa sổ nghe được hắn và quản gia nói đến chuyện này lúc sau nhắc tới một người, ta nghĩ chuyện này đại khái cùng người kia có quan hệ trực tiếp, hẳn là người này cho giản kỳ tiết lộ tiếng gió. Lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa, Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Sài Mãnh đi tới cửa mở cửa ra vừa nhìn, nguyên lai là Tả Giai Âm, cho nên vội vàng khom người thi lễ. Tả Giai Âm cũng không vào cửa, mà là đang cửa khẽ cười nói. Cho là Tựu Thiên Sở một người ở, vậy các ngươi trước bận rộn ta một lát đấu lại tốt lắm. Mạnh Thiên Sở hướng Tả Giai Âm phất phất tay, nói. Tin lành ngươi tới được vừa lúc ta đang muốn có chuyện tìm còn ngươi, ngươi vào đi. Tả Giai Âm lúc này mới chân thành đi vào cửa, Sài Mãnh nhìn một chút ngoài cửa, sau đó đóng cửa lại. Mạnh Thiên Sở, mới vừa rồi Thành phu nhân đã tới, để cho ta lấy mình địa danh nghĩa cho Hiền Phi nương nương viết phong thư, nội dung sao? Tả Giai Âm cười nói, đại khái là muốn hỏi Vạn Tuế ông cho đòi Vệ Quốc Công vào kinh chuyện tình có phải hay không có gạt, đúng không? Mạnh Thiên Sở gật Tả Giai Âm cái chán, nói. Vậy thì ngươi thông minh, ta xem phong thư này không bằng ngươi thay ta viết xong, ngươi biết vừa gặp phải nghiền ngẫm từng chữ một đồ ta liền đầu đại, ngươi xem coi thế nào. Tả Giai Âm, đúng vậy muốn ôn nhu ngày mai lúc đi cùng nhau mang đi sao? Mạnh Thiên Sở, Thành phu nhân sợ là chờ không cho đến lúc này, ngươi viết tốt lắm, sẽ làm cho ôn nhu kia hai con bồ câu đưa tin cực khổ một chuyến. Tả Giai Âm, gocchuyenaudio.com Ừ tốt lắm ta đây ngày mai sẽ viết hôm nay thật sự bận không qua nổi, nếu phàm phái người sao tin mà tới, nói là dặm đang cùng tộc trưởng vừa vì nàng nói một mối hôn sự, nàng không tốt ở từ chối, liền để cho ta nghĩ biện pháp tự mình đi một chuyến, để cho ta thay nàng cự tuyệt ta chính là tới đây cùng ngươi thương lượng một chút cho ôn nhu chuẩn bị đồ, ta cùng Phượng Dụng Cụ còn có Phi Yến đã thương lượng qua, cũng là trong nhà mình có cũng không cần đi trên đường mua ta liền nghĩ hay là đi một chuyến Ngọc Lan thôn khá hơn chút nếu phàm cũng mở miệng ta không đi không tốt. Mạnh Thiên Sở nhíu mày, nói, tại sao lại cho làm mai chuyện những người này như vậy tích cực làm cái gì? Tả Giai Âm diễu diễu nói, ai kêu ngươi không đem người ta cho lấy về nhà tới đây? Ta xem a, ngươi muốn lấy về nhà nữ nhân thật sự nhiều lắm, muốn không để tại một ngày cũng lấy về nhà, ta cùng Phượng Dụng Cụ còn không có khổ cực như vậy, ngày ngày cho ngươi bố trí động phòng. Đồ Long cùng Sài Mãnh một bên cười trộm, Mạnh Thiên Sở cũng cười, nói. Các ngươi cũng biết cầm ta vui vẻ. Bất quá nếu phàm chuyện tình ngươi có thể tạm thời trước đặt một đặt, bọn họ sẽ không ngay lập tức đem nếu phàm cho gà đi ra ngoài, cũng là có một việc còn không phải là ngươi đi một chuyến không thể. Tả Giai Âm không giải thích được, nói. Địa phương nào a? Đồ Long nhỏ giọng nói. Bố chính xứ Giản Kỳ nhà. Sài Mãnh, làm sao để cho tam phu nhân đi Giản Kỳ nhà? Kia nhiều nguy hiểm, Đồ Long, ta cũng vậy thấy đại nhân đem tam phu nhân lưu lại, lúc này mới nghĩ đến. Đại khái là vì Giản cô nương trên người đả thương sao? Ngài nói đúng không, đại nhân? Tả Giai Âm lại càng hồ đồ, Mạnh Thiên Sở cho nên đem đơn giản tình huống cho Tả Giai Âm nói một lần. Sau đó nói, Đồ Long nói rất đúng. Vốn là ta nghĩ để cho Sài Mãnh đi một chuyến, nhưng hắn sẽ không y thuật. Đi cũng không giúp được gấp cái gì, cho nên ta nghĩ để cùng Sài Mãnh khuya hôm nay đi một chuyến Giản cô nương nơi đó, nàng dù sao cũng là vì ta mới được hiện ở cái bộ dáng này, ta không thể không quản. Nhưng chi phủ nha môn những thứ này thủ hạ từ trước cũng là kha khô người, nói thật ta vẫn không thể đủ tin tưởng bọn họ, Vương Dịch ở chi phủ nha môn cũng là quen thuộc mặt, để cho hắn đi Giản phủ, vậy cũng không ổn, rồi hãy nói công phu của hắn cũng không thể khiến ta yên tâm, suy đi nghĩ lại, ta nghĩ hay là tin lành là thích hợp nhất. Tả Giai Âm, kia còn không bằng chúng ta minh mục trương đảm đi yếu nhân, dù sao hiện tại Giản Định cũng là người phủ nha dặm thư lại, cho ngươi hỗ trợ. Mạnh Thiên Sở, ta cũng không phải là không có nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng hiện tại không tới vạch mặt thời điểm ta lo lắng đà thảo kinh xà. Hiện tại ta cũng vậy từ từ rõ ràng, tại sao Vạn Tuế ông cố ý muốn đem Giản cô nương đặt ở bên cạnh ta giúp ta chiếu cố, chẳng qua là làm khó Giản cô nương, trong lòng ta thật sự là vô cùng không đi, cho nên, nếu phàm bên kia đẩy tới ngày mai ta cùng đi với ngươi tốt lắm. Tả Giai Âm, vậy cũng tốt cứ dựa theo ngươi nói địa làm chính là ta đi trước chuẩn bị một chút các ngươi trước bận rộn ta sau đó lại đi theo ôn nhu, nhìn nàng còn cần chuẩn bị những thứ gì. Chờ Tả Giai Âm đi, ba người vừa lần nữa ngồi xuống, Đồ Long nói. Đại nhân, ngươi mới vừa nói người là ai vậy kia a? Mạnh Thiên Sở. Chính là ta địa kia thủ hạ, Dương vui mừng tới. Đồ Long, Nga, đúng ta làm sao lại không có chú ý tới hắn đây. gocchuyenaudio.com Nhưng hắn lại là làm sao biết địa đây? Mạnh Thiên Sở, các ngươi còn nhớ rõ sao? Lần trước giản cô nương mà nói nàng cảm thấy trên chương mục có chút vấn đề, nhưng không biết vấn đề ra ở nơi đâu, lúc ấy trả lại cho ta nói giỡn nói ta một ngày trừ án tử cái gì cũng không biết, hôm nay vừa nghĩ ta cảm thấy được đại khái chính là khoản vấn đề, nàng cảm thấy ta không hiểu tự nhiên sẽ đi hỏi nàng cho là hiểu người kia. Dương vui mừng tới ở Gia Khánh Phủ rất nhiều năm, đối với mấy cái này hẳn là quen việc dễ làm địa chuyện, cho nên có một cái cơ hội như vậy có thể làm cho mình đến gần bố chính xứ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua khó như vậy được địa cơ hội. Xài Mãnh, hắn có phải hay không cũng nhìn trộm ngài cái này chi phủ vị trí a? Mạnh Thiên sờ cười, nói. Hắn làm nhiều năm như vậy cũng biết, hôm nay Kha Càn ngã, hắn là cuối cùng cơ hội ngồi ở trên vị trí này người, người nói hắn có thể hay không trông mà thèm đây. Xài Mãnh, vậy hắn cũng không có thể đem giản cô nương cho bán đứng a, Đồ Long. Giản Định cùng hắn cái gì quan hệ, không quen không biết, hắn tại sao không ra bán đây? Giản Kỳ là Giản Định hôn cha, người ta còn có thể hạ quyết tâm đánh người đây. Những thứ này hám lợi tiểu nhân, thật là làm cho người khinh bỉ. Mạnh Thiên Sở, vừa nghĩ tới giản cô nương còn đang chịu khổ trong lòng của ta lại càng phát địa khó chịu. Đúng rồi, Đồ Long nói một chút ngươi tình huống bên kia. Đồ Long, ta nhưng là không có Xài Mãnh vận tốt như vậy, khi ta ở Dương vui mừng tới nhà phụ cận trong một đêm, hắn cũng chưa có về nhà, sau lại ta đánh nghe hắn nói hắn trở về Gia Khánh Phủ, có thể là đi về nhà, lão bà của hắn hài tử không phải là còn tại đằng kia bên không có rời qua tới sao? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút nói, kia người khuya hôm nay còn muốn cực khổ hạ xuống, ta để cho hắn cho ta tìm mấy lão nông cùng đi xem cỏ lau lay động chuyện tình, hắn không thể không làm, ta nghĩ hắn khuya hôm nay nên trở lại. Đồ Long, tốt, chờ Xài Mãnh cùng Đồ Long đi sau, Mạnh Thiên Sở đi tới Ôn Nhu sân, thật xa chỉ nghe thấy một trận tiếng cười, cười đến nhất vang dội tự nhiên là Phi Yến cái nha đầu này. Chuyện gì cao hứng như thế? Mọi người quay đầu nhìn lại là Mạnh Thiên Sở, liền đứng dậy nghênh đón. Ôn Nhu cười nói, còn không phải là Phi Yến nha đầu kia nói qua đi tại gia tộc chuyện tình, nói đến nàng những thứ kia mất mặt chuyện tình, mọi người không cũng cười lên. Thiên Sở, chuyện của ngươi làm xong chưa? Mạnh Thiên Sở cười gật đầu, để cho tất cả mọi người ngồi xuống, mình cũng ngồi ở Ôn Nhu bên cạnh, thấy Hạ Phượng Nghi vẻ mặt vẫn còn có chút tiều tụy, liền nói. Để cho tin lành cho ngươi xem sao, làm sao khí sắc hay là không tốt sao? Tả Giai Âm, nhìn rồi, giống như là Phượng dụng cụ trong bụng địa bảo trong bảo khố hư được tương đối lớn, cho nên hắn cái này làm mẹ ôi cũng cực khổ, bất quá còn có 2 tháng sẽ phải sinh. Sinh hạ tới là tốt, Phượng dụng cụ vốn là tự kiêu tiểu tự nhiên hơn muốn cực khổ một chút. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi hay là muốn nghỉ ngơi nhiều, ăn thật ngon đồ mới có thể. Hạ Phượng Nghi mềm nhẹ gật gật đầu, nói, không có gì đáng ngại, mới vừa rồi Phi Yến còn đang nói mẹ nàng sinh nàng thời điểm còn đang trong đất làm việc đây. Ta nơi đó có như vậy chiều chuộng, Phi Yến cười nói, cũng không phải là, gocchuyenaudio.com, mẹ ta kể sinh ta thời điểm là ở trong đất, sinh đệ đệ của ta thời điểm còn đang hố phân trước, thiếu chút nữa đem đệ đệ của ta cho sinh đến trong hầm phân đi. Mọi người sau khi nghe xong, vừa nở nụ cười, Mạnh Thiên Sở một bên nhìn Ôn Nhu, lo lắng nàng thương tâm. Thấy nàng cũng cười được vui vẻ, liền yên tâm, bất quá Mạnh Thiên Sở hay là rời đi đề tài, nói. Ngày mai Ôn Nhu muốn, buổi tối để cho phòng bếp làm chút ít ngon miệng thức ăn, thời gian thật dài không có cùng các ngươi bốn cùng nhau uống rượu, nhớ tới miệng tựu tham. Ôn Nhu, buổi tối tin lành không nên đi giản phủ sao? Mạnh Thiên Sở vừa nghe, biết Tả Giai Âm cho mọi người nói, liền cũng không che giấu, nói. Vậy chúng ta chờ hắn trở lại tốt lắm. Ôn Nhu, ta chính là muốn đợi ngươi đã đến rồi, cùng ngươi thương lượng một chút, dứt khoát để cho ta cùng tin lành cùng đi tốt lắm, Xài Mãnh đi, thật ra thì cũng không giúp được gấp cái gì, nếu như cấp cho giản cô nương sức thuốc và vân vân, hay là hai nữ nhân đi tương đối khá một chút. Mạnh Thiên Sở, của ngươi thân thể, Ôn Nhu cười một tiếng, nói, không có gì đáng ngại, ngươi yên tâm đi. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Tả Giai Âm, thấy Tả Giai Âm khẽ gật gật đầu, dù sao Ôn Nhu chủ động xin đi giết giặc, Mạnh Thiên Sở không muốn cự tuyệt nhưng là thật sự là lo lắng thân thể của nàng, liền nói. Thật có thể không, nếu không để cho Hiểu Nặc tiếp ứng các ngươi, Ôn Nhu cười, nói. Người ta thành phu nhân nói, còn có mấy ngày sẽ phải thành thân, sẽ để cho Hiểu Nặc ra cửa, ngươi hiện tại để cho Hiểu Nặc đi ra ngoài, người ta thành phu nhân vừa nên có lời gì nói. Tả Giai Âm, nếu không lấy một canh giờ làm hạn định, nếu như chúng ta một canh giờ còn không có, ngươi sẽ làm cho Xài Mãnh tới đón ứng với chúng ta tốt lắm. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút nói, vậy cũng tốt, bất quá nhất định phải chú ý an toàn, Ôn Nhu cùng Tả Giai Âm đồng thời nói, Thiên Sở, ngươi yên tâm đi, Giản Định từ trong lúc ngủ say tỉnh lại, thống khổ địa rên rỉ một tiếng, một bên làm ở trước bàn lim dim địa lão mộ từ vội vàng mở mắt đứng dậy, bước nhanh đi tới Giản Định bên người, thấy Giản Định địa đôi môi khô nứt liền nhỏ giọng nói. Tiểu thư, coi như là nô tài van ngươi, ngươi hay là uống nước sao, ngươi nhìn của ngươi đôi môi đã sỉ nhục thành như vậy, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Giản Định nhíu mày, ý bảo lão mộ từ đem mình đờ, sau đó hữu khí vô lực nói. Lúc nào, lão mộ từ cẩn thận đáp. Lập tức tự giờ dậu canh ba, Giản Định nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói. Đã hai ngày, thời gian trôi qua thực vui vẻ, lập tức chính là một ngày, làm sao ngày sớm như vậy tựu đen rơi xuống. Lão mộ từ thở dài một hơi, nói. Tiểu thư, hai ngày này một mực trời mưa, lão gia sợ ngươi lạnh, để cho trong phòng nhiều hơn chậu than, ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Giản Định cười lạnh một tiếng, nhìn một chút phòng đơn sơ trần thiết nói. Ta dù sao là đem người chết, chẳng qua là làm khó ngươi lớn như vậy số tuổi còn đi theo ta cùng nhau chịu khổ. Lão mộ từ sau khi nghe xong, nước mắt cũng đi ra, cho Giản Định bưng một chén nước, Giản Định tựa đầu nữ qua một bên, lão mộ từ nghẹn ngào nói. Tiểu thư, ngươi là ta nhìn lớn lên, ngươi cho rằng ta nhìn ngươi, ta liền không đau lòng sao? Ngươi hay là vội vàng uống chút, một hồi sẽ qua mà kia Lưu mụ mụ sẽ phải tới đây đến lượt ta, nô tài cầu, van xin ngươi uống chút sao? gocchuyenaudio.com Giản Định trong lòng một khổ sở, nước mắt rầm nữa địa thì chảy ra chua xót nói. Thật là làm khó ngươi, ngươi cũng đừng có để ý đến, hôm nay người nào xem ta không cũng giống nhau sao? Lão mộ từ do dự một chút thấp giọng nói. Tiểu thư, núi xanh còn đó, ngươi muốn chịu đựng a, hơn nữa, ngươi dù sao cũng là lão gia địa hôn khuê nữ, hắn cũng sẽ không thật đem làm sao ngươi dạng, mặc dù ta không biết là chuyện gì để cho lão gia đối với ngươi phát lớn như vậy hỏa, nhưng ta nghĩ hắn tổng hội nghĩ thông suốt. Giản Định hừ một tiếng, nói, thôi, từ lần trước hắn muốn đem ta hiến tặng cho vạn tuế ông thời điểm bắt đầu. Hắn cũng chưa có ta đây nữ nhi ta cũng vậy cũng chưa có hắn cái này cha. Lão mộ từ càng thêm thương tâm, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, vội vàng đem mình địa nước mắt lau khô, còn chưa kịp cho Giản Định sức cửa cũng đã mở ra, chỉ thấy quản gia đi đến. Phía sau còn đi theo một bưng khay tiểu nha hoàn, quản gia đi tới Giản Định bên cạnh giả mù sa mưa địa cúi đầu nhìn một chút, trong miệng xách xách hai tiếng, nói. Ai, thật là nghiệp chướng a, nhiều nước linh một cô nương, làm sao mới hai ngày tựu thành cái bộ dáng này. Tiểu thư, ngươi cái bộ dáng này, nô tài nhìn cũng khó bị a ta khuyên ngươi hay là khai báo sao? Giản Định hướng quản gia trên mặt gắt một cái, nói, phi, thứ gì, bây giờ nói những thứ này dễ nghe nói cho ta. Hai ngày trước dùng roi ra quất ta thời điểm, làm sao ngươi cũng chưa có nhìn khó chịu a ta cho ngươi biết ta nếu là đã chết ngươi cũng thì thôi ta nếu là không chết ta Giản Định người thứ nhất giết người chính là ngươi. Quản gia sau khi nghe xong, hắc hắc hai tiếng đứng lên, nói. Sợ người cũng chính là có cái này tâm, cũng không cái này lực nói liên tục nói khí lực cũng không có, còn nói giết người nào ta xem a, ngươi đại khái sẽ chết ở nơi này phòng chứa củi rậm. Giản Định tức giận tới mức run, chỉ vào quản gia căm giận nói. Ngươi, ngươi cái này cẩu nô tài, ngươi cho ta, cút cho ta, chấm, quản gia mắt lạnh nhìn một chút Giản Định, sau đó đối với kia tiểu nha hoàn nói. Đem những thứ này thức ăn đặt ở trên bàn là được dù sao nàng cũng sẽ không ăn, nếu nàng một lòng muốn chết chúng ta cũng không nên cự tuyệt người ta, bất quá thức ăn hay là muốn đưa, nếu không lão gia nên chúng ta những thứ này hạ nhân sẽ không làm người, thậm chí ngay cả chủ tử cũng hầu hạ không tốt, hừ, đi thôi, cái này trong phòng thật sự là quá lạnh, quả thực cũng không phải là người ngu địa phương. Nói xong, quản gia nhảy qua đi ra cửa, phẩy tay áo bỏ đi. Lão mộ từ thấy Giản Định thẳng run, cũng không biết là giận đến, hay là lãnh, vội vàng đóng cửa lại, đem trong chậu than hỏa gầy một chút, lúc này mới đi tới Giản Định bên cạnh đem Giản Định chăn mền trên người đắp kín, thấp giọng nói. Tiểu thư, ngươi tội gì vì người như vậy tức giận đây? Cũng là một chút chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng người, ngươi vì bọn họ tức giận không đáng giá được. Lúc này có người gõ cửa, lão mộ từ đứng dậy tự nhủ nói. Lưu mụ mụ sớm như vậy đã tới rồi. Nói xong đem cửa vừa mở ra, đột nhiên một thanh chùy thủ chiếc ở trên cổ mình, lão mộ từ nhất thời bị làm cho sợ đến là mặt không còn chút máu, đứng ở nơi đó lạnh run. gocchuyenaudio.com Giản Định nghe thanh âm không đúng, đứng dậy vừa nhìn, chỉ thấy hai xuyên, thấu y phục dạ hành địa người đóng cửa lại, trên mặt khăn che mặt thấy không rõ lắm lớn lên, Giản Định cho là cha của mình tìm người tới diệt khẩu, đang muốn hô to, chỉ thấy kia một người trong nhân thượng trước một bước nhanh chóng đem miệng của mình che, nhỏ giọng ở bên tai mình nói. Giản cô nương là chúng ta, Giản Định vừa nhìn, chỉ thấy hai người kia cởi xuống cái khăn che mặt hẳn là Mạnh Thiên Sở nhị phu nhân cùng Tam phu nhân. Giản Định trong lòng vui mừng, nhỏ giọng nói. Nơi này đề phòng xâm nghiêm, hai vị tỷ tỷ là làm sao vào? Tả Giai Âm ngồi ở Giản Định địa bên giường, nhỏ giọng nói. Chúng ta không nói trước những thứ này, ta liền hỏi một chút ngươi cái này lão mụ tử có thể tin được không? Nếu là không đáng tin, chúng ta không thể làm gì khác hơn là giết nàng. Lão mụ tử bị làm cho sợ đến liên tục thấp giọng cầu xin tha thứ, Giản Định nói. Nàng là vẫn nhìn ta lớn lên bà má mụ, không cần lo lắng, nàng cái gì cũng sẽ không nói. Ôn Nhu đối với kia bà má mụ nói, ngươi nếu là dám la ta liền lập tức giết ngươi. Bà má mụ gật đầu lia lịa nói, yên tâm, ta sẽ không. Tả Giai Âm nhìn Giản Định tiểu thụy trước mặt cho, đầu tóc tán loạn trên vai, khóe miệng còn có một chút tia máu, đôi môi đã khô nứt trong lòng hết sức không đành lòng, nói. Giản cô nương, để chịu ủy khuất, lão gia nhà ta ngày hôm qua tới quý phủ đi tìm ngươi, quản gia nói ngươi bị bệnh, thiên sờ cảm thấy có chút không đúng, cho nên cho chúng ta tới thăm ngươi một chút, để cho ta nhìn ngươi thương thế khỏe. Giản Định không nghĩ tới mình ở nhất nguy nan thời điểm, Mạnh Thiên Sở lại vẫn nhớ được mình, còn làm cho mình hai phu nhân mạo hiểm đến xem mình, trong lòng ấm áp, nước mắt lần nữa tràn mi ra. Một bên bà má mụ nhỏ giọng nói, tiểu thư kia Lưu mụ mụ sẽ phải tới, thời gian không nhiều lắm, ngươi vội vàng để cho này hai cô nương cho ngươi xem đi. Giản Định gật đầu, bà má mụ đi tới cửa nhìn tới phong đi, Tả Giai Âm đem Giản Định y phục trên người nhẹ nhàng mà cởi ra, không khỏi cùng Ôn Nhu liếc nhau một cái, Ôn Nhu đi tới Giản Định bên cạnh nói. Muội muội, người quyết người đem ngươi đánh cho thành như vậy. Giản Định kiên cường địa đối với Ôn Nhu cười một tiếng, nói. Không có gì đáng ngại, ta đã không đau. Tả Giai Âm từ trong lòng ngực lấy ra một chút thuốc mỡ, sau đó đối với lão mụ tử nói. Có nước nóng cùng sạch sẽ khăn sao? Lão mụ tử vội vàng gật đầu đem nước nóng cùng khăn bưng tới, sau đó lại nhớ tới cạnh cửa đi. Tả Giai Âm nhìn Giản Định nói, Giản cô nương, ngươi muốn nhịn xuống, có thể sẽ có chút ít đau. Giản Định, không có quan hệ, mặc dù tới chính là, lòng đều chết hết, còn biết cái gì là đau không? Tả Giai Âm nhẹ nhàng mà sờ sờ Giản Định bả vai, nói. Không nếu như vậy, ngươi còn có chúng ta đây. Giản Định sau khi nghe xong, cắn môi, gật đầu, nói. Ta biết, Tả Giai Âm tê dại địa đem Giản Định vết thương rửa sạch đang muốn bôi thuốc đột nhiên lão mụ tử nói. Không xong, Lưu mụ mụ tới. Ôn Nhu, làm sao bây giờ, Tả Giai Âm, chúng ta không thể động sát tâm, Giản cô nương, ngươi trước chi mở nàng. Giản Định gật đầu, nói. Vậy các ngươi đây, lời còn chưa dứt chỉ thấy Ôn Nhu cùng Tả Giai Âm đã mở ra cửa sổ phi thân đi ra ngoài, lão mụ tử vội vàng đem cửa sổ serada còn không có xoay người cửa tựu mở ra. Góc truyện audio.com Một trắng mập nữ nhân đi đến, mắt lé nhìn một chút nằm ở trên giường Giản Định trang mô tác dạng địa khom người thi lễ, sau đó đối với lão mụ tử nói. Tốt lắm, ngươi đi ta tới coi chừng dùng tiểu thư là được. Khách trương.